Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 434, không gian huyễn đao uy lực. Bắt nguồn từ Cu Ly đại năng thỉnh cầu. Một mảnh tinh không bên trong. Cố Thành lẳng lặng đạp đứng ở trong hư không. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lẳng lặng nhìn qua trước mặt hư không. Sau đó, khẽ nhếch miệng, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Không gian huyễn đao, chảm, bá. Một đạo cực kỳ cường đại quang mang từ Cố Thành trong ánh đao hiển hiện. Sau đó đối mặt với trước mặt hư không. Lập tức công sát đi. Lập tức, toàn bộ hư không đều tựa như bị vỡ vụn. Một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu bộc phát ra. Hắn lực lượng kinh khủng thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hưu, chỉ thấy trước mặt hư không bắt đầu từng khúc băng liệt. Sau đó lại bắt đầu phảng phất xoay tròn đồng dạng. Không, đó cũng không phải là hư không đang xoay tròn, mà là đao quang đang xoay tròn. Không gian huyễn đao uy lực cực kỳ cường đại. Một khi đánh chúng tại trên người những người khác, tất nhiên sẽ đem toàn thân linh hồn cùng nhục thân toàn bộ đều hủy diệt. Mà cho dù là đánh ở trong hư không, vẫn như cũ có rất cường đại uy lực. Chỉ thấy phía trước không gian toàn bộ đều bị đao quang xuyên thủng. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt khu vực chân không. Đúng lúc này, Cố Thành thu hồi đao. Oanh, một đạo cường đại bộc phát chi thanh âm vang lên. Phía trước hư không đều vỡ vụn. Không gian cũng bị nhao nhao đi theo toái diệt. Loại cảm giác này thập phần cường đại. Cho dù là một tên thất tinh cấp bậc tuyệt thế đại đế ở đây, đoán chừng đều phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Không gian huyễn đao uy lực quả nhiên là cường đại. Cố Thành 10 điểm kinh hỉ mở miệng nói ra. Nương tựa theo một đao kia, đủ để khiến cho phổ thông thất tinh cấp bậc đại đế sơ kỳ bị thương nặng. Lại thêm ta cái khác thủ đoạn, bây giờ thực lực của ta tại thất tinh cấp đại đế sơ kỳ tuyệt đối là thuộc về vô địch cấp độ. Hơn nữa cho dù là thất tinh cấp đại đế cấp bậc trung kỳ, cũng vô pháp nói có thể triệt để chiến thắng ta. Cố Thành 10 điểm kinh hỉ mở miệng nói ra. Nương tựa theo không gian huyễn đao, hắn không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà lại cường đại như vậy. Bá, chợt, Cố Thành từng bước một thuấn di. Rất nhanh liền rời đi nơi này. Rất nhanh Cố Thành lại lần nữa trong nhà. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành bắt đầu vừa tu luyện, vừa bắt đầu tìm kiếm đại cơ duyên. Bây giờ Cố Thành thực lực đã đạt đến thất tinh cấp tuyệt thế đại đế cấp độ. Đến cảnh giới này về sau, muốn lại tiến hành tăng lên lời nói. Vậy coi như khó, trừ phi là gặp phải một chút đặc thù đại cơ duyên. Nếu không chỉ bằng vào khổ tu lời nói, chỉ ít cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể sẽ đột phá tầng một cảnh giới. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Cố Thành liền bắt đầu một bên khổ tu, một bên khắp nơi tìm kiếm một chút cơ duyên. Mà liền tại một ngày này, bỗng nhiên Lâm Thần đại năng liên lạc hắn. Cố Thành cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao đến Lâm Thần đại năng cấp bậc này cùng mình ở giữa thế nhưng là không có thần liên quan quá nhiều, giữa hai bên thực lực căn bản là không còn một cái vị diện bên trên. Hiện tại thế mà liên lạc hắn, bất quá vẫn là rất nhanh Cố Thành liền đi đến Cố Đô Phủ. Siêu nhiên khu, Cố Đô Phủ, Cố Thành rất nhanh là đến Cố Đô Phủ. Cố Đô Phủ thủ vệ đều sớm đã nhận được mệnh lệnh. Bởi vậy không ai dám ngăn trở. Cố Thành một đường thông hành không trở ngại. Rất nhanh liền đi tới Cố Đô Phủ chỗ sâu. Trên đường đi, lui tới đám người hướng về phía Cố Thành cũng là một mặt cung kính. Nhao nhao chào hỏi. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Cố Đô Phủ trong đại sảnh. Cố Đô Phủ, trong đại sảnh, Lâm Thần đại năng đã sớm đã tới nơi đây chờ đợi. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một vị thân mang cổ điển trung niên nhân. Bá, Cố Thành đi tới trong đại sảnh, cung kính ôm quyền mở miệng. Cố Thành tham kiến Lâm Thần đại năng. Cố Thành đại đế, người rốt cục đến. Lâm Thần đại năng mỉm cười mở miệng nói ra. Cố Thành đại đế, người nhất định sẽ hết sức tò mò ta vì sao lại triệu ngươi đến nơi đây a? Trên thực tế ta là có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Nghe vậy, Cố Thành hơi nghi hoặc một chút, Lâm thần đại năng có thể nói là một vị phi thường cường đại tinh hà cấp đại năng. Hơn nữa lâm thần đại năng phụ thân thế nhưng là một vị tinh vực cấp đại năng. Ở toàn bộ siêu nhiên tinh đều thuộc về cực kỳ cường đại nhân vật. Dạng này tồn tại, lại có gì cần bản thân hỗ trợ đây? Cố thành đại đế, nhìn tới ngươi nên rất là nghi hoặc. Ta vì sao nói muốn tìm ngươi hỗ trợ? Lâm thần đại năng tự hồ là nhìn ra cố thành nghi hoặc. Chợt mở miệng nói ra. Ta tới trước hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị này là cu ly lớn tinh hà cấp đại năng. Lâm thần đại năng chỉ một bên trung niên mộc mạc nam tử. Hướng về phía cố thành mở miệng nói ra. Mà lần này cuối cùng sự tình là cu ly đại năng cần ngươi hỗ trợ một việc. Cu ly đại năng. Cố thành nghe vậy. Có chút chấn kinh rồi. Bởi vì hắn từng nghe nói qua vị này cu ly đại năng. Nghe đồn vị này là một vị tinh hà cấp vô địch giả đại năng. Hắn cùng với thường nhân khác biệt là, hắn là một vị nhục thân khổ tu giả, một thân thực lực cực kỳ cường đại, có thể nói là đã cường đại đến cực điểm, mà vẫn lạc tại trên tay hắn tinh hà cấp đại năng chỉ sợ đều không thua gì 10 vị. Mà lúc này, một thân mộc mạc cu ly đại năng mở miệng, cố thành đại đế, người tốt, ta là cu ly đại năng. Lần này là ta đang tìm ngươi. Ta muốn thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Cu ly đại năng. Ngươi thế nhưng là một vị cường đại tinh hà cấp đại năng. Ta lại làm sao có thể giúp đến ngươi? Cố thành hỏi lại mở miệng nói ra. Không. Cố thành đại đế. Ngươi giúp đến ta. Cu ly đại năng mở miệng nói ra. Ta tìm ngươi đến từ cho nên cần ngươi hỗ trợ. Là muốn xử lý một tên đại đế cấp bậc sự tình. Cố thành đại đế, ta có một vị đồ nhi, tên gọi Lâm Ma đại đế. Hắn tại nhục thân trong tu luyện có được cực kỳ cường đại thiên phú. Bây giờ đã là tứ tinh cấp, hậu kỳ đại đế, có thể hắn thiên tư tương lai tất nhiên có thể bước vào tinh hà cấp. Thậm chí có một tia tỷ lệ bước vào tinh vực cấp đại năng cảnh giới. Cho nên ta liền đem Lâm Ma, xem như ta tương lai truyền nhân y bắt tiến hành bồi dưỡng. Nhưng mà ngay tại đoạn thời gian trước, hắn tại hệ ngân hà một chỗ trong di tích sông Sáo thời điểm. Lại là tao ngộ một tên đến từ La Mã Hà hệ một vị ngũ tinh cấp đại đế. Kết quả vị này La Mã Hà hệ, ngũ tinh cấp đại đế lại là trực tiếp một trưởng đem ta đồ nhi đánh giết. Cho nên ta muốn ngươi trợ giúp ta đem cái này tên ngũ tinh cấp đại đế đánh giết. Vì ta đồ nhi báo thù, cu ly đại năng tiếp tục mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch nhường ngươi trợ giúp làm chuyện này. Ta sẽ đáp ứng ngươi tại sau khi thành công, đưa ngươi một phần đại cơ duyên, có thể tiến về cổ lôi tông huyết tẩy trì một chuyến. Huyết tẩy trì là cái gì? Cố thành hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe vậy, một bên lâm thần đại năng trực tiếp mở miệng giải thích nói ra. Cố thành đại đế, cái này huyết tẩy trì thế nhưng là một kiện đại cơ duyên. Huyết tẩy trì là cổ lôi tông chí bảo. Đây là thượng cổ cổ lôi tông thứ tam đại tông chủ lợi dụng vô tận tài nguyên hội tụ chế tạo một. Phương huyết trì, đi qua vô số vạn năm truyền thừa. Bên trong ẩn chứa phi thường cường đại hiệu quả. Nhất là đối với một tên đại đế mà nói. Càng là thuộc về bảo vật vô giá. Bởi vì cái này huyết tẩy trì có thể vì một vị tuyệt thế đại đế không cái gì tác dụng phụ đả thông. Một đầu nhân thể xiềng xích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.